Mục Thần Ký, chương 2105, Cùi trỏ tới phía ngoài ngoặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1771, Cùi trỏ tới phía ngoài ngoặt chư vị. Hiện tại các ngươi chỉ có một con đường sống. Tần Mục dựng thẳng lên một món tay, ánh mắt theo Hợp Hoan, Phượng Hoàng, Hoàng Đường đám người trên mặt đảo qua, mỉm cười nói. Đầu này đường sống, chính là ta đem các ngươi đưa về quá khứ. Chẳng qua trước đó, ta cần các ngươi đem các ngươi biết huyết tế đại trận giao ra, ta tới bố trí xuống huyết tế đại trận, đưa các ngươi trở lại quá khứ. Các ngươi sau khi trở về, bị các ngươi huyết tế năng lượng liền sẽ trở lại thứ 17 kỳ, vật quy nguyên chủ. Chư vị ý như thế nào? Nằm mơ, Phượng Hoàng Điện Chủ ngẩng đầu nhìn hắn, đằng đằng sát khí quát. Thất công tử, ngươi là Di La Cung công tử, Cùi trỏ vì sao tới phía ngoài ngoặt? Người không giúp Di La Cung ngược lại cũng thôi, ngược lại đối Di La Cung ra tay. Lão sư nếu là biết, Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ điểm ra, Phượng Hoàng Điện Chủ trong lòng giật mình, đang muốn ngăn cản, lại thấy Tần Mục cái kia một chỉ đâm về sau lưng Độ Thế Kim Thuyền. Độ Thế Kim Thuyền bên trên, Tăng Thành Điện Chủ dẫn đầu hai vị Di La Cung thành đạo giả đang cùng Khai Hoàng đám người chém giết. Đột nhiên Tăng Thành Điện Chủ cảm giác được nguy hiểm đột kích, vội vàng thân hình xê dịch biến hóa. Tăng Thành Điện hóa thành một tòa thần thành, mà hắn tại xê dịch rơi vào bên trong tòa thần thành tránh né. Tăng Thành Bảo Điện cực kỳ xảo diệu, bên trong kết cấu không gì sánh được phức tạp, đoán trước Tần Mục đòn đánh này cũng không cách nào làm bị thương bản thân. Suy, hắn nghiêng mình trốn vào Tăng Thành, nguyên bản cùng hắn kề vai chiến Khai Hoàng một cái thành đạo giả nhất thời trở tay không kịp, bị Hồng Mông nhất chỉ xuyên thủng mi tâm. Cái kia một chỉ hào hào bá đạo, Hồng Mông nguyên khí tại xuyên qua một thân mi tâm trong tích tắc hóa thành thái dịch nguyên khí, tiến tới hóa thành thái sơ nguyên khí, ngũ thái thứ tự biến hóa, đợi đến hóa thành thái cực nguyên khí lúc, một chỉ này uy lực theo mi tâm của hắn truyền ra. Hồng Mông nhất chỉ theo hắn cái ót xuyên qua lúc chỉ có chừng đầu ngón tay, theo hắn chán đi ra lúc đã là to bằng miệng chén. Thái cực nguyên khí xoay tròn, âm dương nhị khí nhất thời diễn hóa vô số loại tiên thiên đại đạo. Chỉ nghe cạch một tiếng chuông vang, tiên thiên vạn đạo theo hắn nổ tung trong mi tâm bộc phát, hình như một cái nhanh chóng bành trướng vũ trụ chuông lớn hướng về phía trước nở rộ. Di La Cung bảy vị công tử, tuy là đều chiếm được Di La Cung chủ nhân truyền thụ, cũng đều tu luyện Hồng Mông nguyên khí cùng Hồng Mông phù văn, nhưng liền xem như cùng một loại thần thông, mỗi người lĩnh ngộ ra đồ vật cũng không giống nhau. Hồng Mông nhất chỉ một chiêu này thần thông, Di La Cung mặt khác công tử cũng đại đô tu luyện qua, nhưng Tần Mục Hồng Mông nhất chỉ uy lực lúc bộc phát, sẽ hình thành hình chuông đạo văn đạo vực, diễn hóa xuất một cái vũ trụ sinh ra hình dáng, uy lực vô cùng lớn. Đây là công pháp của hắn gây ra, cũng là hắn tu luyện đại đạo gây ra. Tần Mục thu về đầu ngón tay, ánh mắt lại rơi vào Phượng Hoàng Điện Chủ trên người. Phượng Hoàng Điện Chủ bản lĩnh, ta sớm có lĩnh giáo. Ta nhảy ra ngọc kinh cạm bẫy lúc, Phượng Hoàng Điện Chủ cùng mặt khác chư vị điện chủ vây công ta. Các người tốt sinh lớn mật, vậy mà vây công Di La Cung công tử, hiện nay lại muốn ở trước mặt ta nói cái gì cùi trỏ tới phía ngoài ngoặt, thật sự là chuyện cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ Thế Kim Thuyền bên trên, cái kia chúng chiêu Di La Cung thành đạo giả nhưng cũng quả quyết dị thường, lập tức chặt đứt đầu lâu của mình, thử tạo hóa trùng sinh, để cho mình lại mọc ra một cái đầu lâu tới. Nhưng mà để hắn kinh hãi muốn chết chính là, hắn mới đầu mọc ra, cái chán sau đầu vẫn là mang theo Tần Mục cái kia một chỉ tạo thành đạo thương. Hắn cảm giác được Tần Mục cái kia một chỉ uy lực những nơi đi qua, hắn luyện thành đại đạo trực tiếp bị phá hủy, tạo thành lạc ấn không thể ma diệt. Không chỉ có như vậy, đạo thương còn tại nhằm vào lấy thân thể của hắn nguyên thần tùy ý phá hoại, để tu vi của hắn thực lực càng ngày càng thấp. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn đạo thương còn có chuyển biến xấu xu thế. Đạo quả của hắn bay tới, đang muốn rơi vào mi tâm của mình trấn trụ thương thế. Đột nhiên đạo quả bong bong tách ra, bể thành mấy trăm phần. Lại là Nguyệt Thiên Tôn nhìn ra tiện nghi, lập tức ra tay đem hắn đạo quả cắt ra. Làm Ngự Điển phi thân mà tới, mấy cái lên xuống ở giữa, đem cái kia thành đạo đánh vào hỗn độn hải, chết oan chết uổng. Thất công tử, người không lưu được ta bọn họ. Hợp Hoan Điện Chủ thấy thế, quát, ngươi làm điều ngang ngược, giết hại đồng môn, lần này chúng ta rời khỏi nơi đây sau đó, chắc chắn nói cho Di La Cung mấy vị công tử, vì Di La Cung trừ hại. Suy, Tần Mục lại là một chỉ điểm ra, vẫn như cũ là Hồng Mông nhất chỉ. Thuyền vàng bên trên, Tăng Thành Điện Chủ vừa mới rời khỏi Tăng Thành Bảo Điện, đột nhiên một chỉ này uy năng đánh tới, hắn vội vàng tránh né, một vị khác thành đạo giả nhất thời gặp nạn, bị Hồng Mông nhất chỉ đánh xuyên qua đạo thụ đạo quả. Thực lực của hắn đột nhiên giảm đột ngột, lập tức bị U Thiên Tôn, Lãng Huyền đám người đánh chết. U Thiên Tôn đám người rảnh tay, bay người lên phía trước, hướng Tăng Thành Điện Chủ đạo thụ đánh tới, thử đem cái này gốc đạo thụ phá hủy, trước suy yếu Tăng Thành Điện Chủ thực lực. Hư Sinh Hoa cũng không tiến lên, mà là vẫn tại suy tính Tăng Thành Bảo Điện thuật số ảo diệu. Tần Mục ánh mắt rơi vào Hoàng Đường trên người, đề nghị. Ta cùng Phong Thứ Ngũ Lão không oán không cừu, Hoàng Đường đạo huynh lưu lại cái này gốc tiểu thế giới thụ sau đó, ta đưa ngươi quay về thời đại của ngươi, ý của ngươi như nào? Hoàng Đường mày trắng tung bay, cười lạnh nói, thất công tử, chúng ta người thành đạo nhọc nhằn khổ sở tu luyện, cầu là cái gì? Cầu là trường sinh vĩnh thọ, thọ nguyên vĩnh cố, thiên địa diệt mà ta bất diệt, vũ trụ suy mà ta không suy. Người tiễn ta trở lại ta thời đại, chẳng phải là muốn ta chết. Huống hồ, thế giới thụ tại, ta cũng là thân bất do kỳ. Tần Mục khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào gốc kia tiểu thế giới thụ bên trên. Vô Nhai lão nhân cũng không đến được Quy Khư Đại Uyên. Chưa hẳn, gốc kia tiểu thế giới thụ bên trong truyền đến Vô Nhai lão nhân âm thanh, cười lạnh nói. Di La Cung lão thất, người quá bất cẩn. Di La Cung lão tam tại nữ hoa tử trong mi tâm có dấu hắn thần thông, chuyên môn vì nhằm vào ngươi. Ngươi chưa hẳn có thể tránh được kiếp nạn này, lần này, nhưng không có thái dịch giúp ngươi. Tần Mục nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt rơi vào Hợp Hoan Điện chủ mi tâm, nói. Lão tam tại Hợp Hoan Điện chủ mi tâm có dấu một thức thần thông, ta há có thể không biết. Nàng trong mi tâm có hai đạo thần thông, trong đó một đạo cùng ngươi đối kháng lúc đã dùng hết. Rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua nàng đang dùng rơi một chiêu này thần thông lúc bị ta nhìn thấu mi tâm của nàng, biết còn có một đạo thần thông. Bước chân của hắn tách ra, nghiêng đầu nói, phu nhân, ngươi tạm thời đi thuyền vàng bên trên tránh né một chút. Linh Dục Tú vì hắn sửa sang một chút quần áo, nói, ngươi cẩn thận một chút, đánh không lại cũng đừng cậy mạnh. Tần Mục gật đầu cười nói, ta hiểu. Linh Dục Tú phi thân rời khỏi Hỗn Độn Điện, rơi vào Độ Thế Kim Thuyền bên trên. Tần Mục đột nhiên khẽ quát một tiếng, Hỗn Độn Điện ầm ầm chấn động, hỗn độn chi khí tràn ngập, bảo điện biến mất. Chỉ thấy Tần Mục sau lưng đột nhiên hiện ra từng đạo hỗn độn trường hà, một chữ trải rộng ra, dài không thể lượng. Từng đạo hỗn độn trường hà sôi trào mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được trường hà dưới có đại thiên thế giới, vũ trụ hồng hoang. Rõ ràng là từng cái tiền sử vũ trụ. Trong hỗn độn hải, nhị công tử Vô Cực bị dây đỏ nút cài chân áp, kéo vào hỗn độn hải, thật không cho thoát khỏi, một mực yên lặng không lên tiếng, tìm kiếm đánh lén Tần Mục cơ hội. Giờ phút này nhìn thấy cái này 16 đạo hỗn độn trường hà, nhịn không được khen. Lão thất, người sắp thành đạo, người chỉ cần vượt qua cái này 16 đạo trường hà, chính là thành đạo thất công tử. Khi đó, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, nhị công tử Vô Cực cười lạnh một tiếng, cười khanh khách nói. Phượng Hoàng, Hợp Hoan, hai người các ngươi tiểu nha đầu nghe cho kỹ, các ngươi không cần giết hắn, chỉ cần đem hắn đẩy vào hỗn độn trường hà bên trong, hắn tự nhiên liền cút về quá khứ làm thất công tử. Đây là đối phó hắn biện pháp đơn giản nhất. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phất một cái. Di La Cung chủ nhân lưu lại dây đỏ nút cài uy năng nhất thời bị hắn kích động. Nhị công tử Vô Cực bị nặng nề khóa lại, kéo vào hỗn độn hải chỗ sâu. Tiếng cười của nàng vẫn truyền đến. Lão thất, người chí mạng nhất điểm yếu, chính là chính ngươi công pháp. Người không thể bước vào hỗn độn trường hà nửa bước. Hợp Hoan, Phượng Hoàng cùng Hoàng Đường con mắt nhất thời trở nên không gì sánh được sáng rực. Tại Tần Mục thôi thúc dây đỏ nút cài trong nháy mắt. Ba người gần như đồng thời điều động. Phượng Hoàng Điện chủ thôi thúc Phượng Hoàng Bảo Điện. Bảo Điện âm vang vang vọng. Trong điện đại đạo hóa thành Phượng Hoàng phóng lên trời. Cánh chim mở ra, hóa thành 40 trọng thiên đạo hòa. Phượng Hoàng Điện chủ phi thân mà tới. Chỉ tay một cái, Phượng cánh thu vào. Xông về Tần Mục mi tâm, hóa thành vô song một kích. Cũng trong lúc đó, Hoàng Đường nhổ lên thế giới thụ hóa thành một cái thật dài gậy gỗ, bị hắn một côn đâm ra, côn nhọn thiên biến vạn hóa, hướng Tần Mục chặn ngang công tới. Hợp Hoan Điện Chủ thì theo sát hai người sau đó, tùy thời mà động, tìm kiếm thôi thúc Tam Công Tử thần thông thời cơ tốt nhất. Mi tâm của nàng bên trong ánh sáng lấp lóe không yên, Tam Công Tử thần thông lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thò tay rút kiếm, kiếm quang sáng lên, một kiếm đứt Phượng Hoàng đứng đầu, kiếm quang đảo qua, chặt đứt Phượng Hoàng Điện Chủ cái kia vô song một kích. Xuy, đạo kiếm quang kia cắt qua Phượng Hoàng Điện, đại điện nhất thời một phân thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Điện Chủ trong lòng giật mình, bay lên trời, hóa thành hỏa Phượng Hoàng bay lượn tại hỗn độn hải bên trên, hướng Tần Mục phi nhanh mà tới. Nàng sát mặt biển, tốc độ cực nhanh, đem mặt biển hỗn độn chi khí cắt ra, ngay tại nàng sắp xông đến trong nháy mắt, đột nhiên trên mặt biển một mảnh lá sen cuốn lên, đưa nàng bao lấy. Phượng Hoàng Điện Chủ trở tay không kịp, ra sức tránh thoát lá sen, vỗ cánh mà lên, lại không để ý theo một đạo hỗn độn luân bên trong xuyên qua. Đạo kia hỗn độn xoay chuyển động, thân thể của nàng vặn vẹo, trong cơ thể truyền đến đùng đùng nổ. Phượng Hoàng Điện Chủ trong lòng biết không ổn, đột nhiên vỗ cánh, một gốc cây ngô đồng vụt lên từ mặt đất, tại hỗn độn luân bên trong càng lúc càng lớn, chống đỡ hỗn độn luân, để cái này hỗn độn luân uy lực không cách nào bộc phát. Nàng áp lực nhất thời chợt nhẹ, rơi vào nhánh ngô đồng bên trên thở dốc, nhưng vào lúc này, mặt khác năm đạo hỗn độn luân bay tới, sáu đạo hỗn độn luân chồng chất lên nhau, cây ngô đồng nhất thời răng rắc tan vỡ, nát không còn một mảnh. Phượng Hoàng Điện Chủ vỗ cánh mà lên, ngay tại nàng vỗ cánh trong nháy mắt, hai cánh của nàng nổ tung, hóa thành từng đoàn hỗn độn chi khí hạ xuống. Nàng phóng ra ngoài, còn chưa lao ra hỗn độn luân, liền hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí rơi vào trong biển. Một bên khác, Hoàng Đường trong tay thế giới thụ biến thành gậy gỗ đi vào Tần Mục trước người, ngay tại Tần Mục kiếm quang biến mất trong nháy mắt, gậy gỗ đinh một tiếng điểm tại Tần Mục ngực. Đòn đánh này bên trong tích chứa kinh khủng uy năng bộc phát, đem Tần Mục thân hình xông đến hướng về phía sau bay đi. Vù vù, Hoàng Đường dùng sức xoay một cái gậy gỗ tại hai tay của hắn bên trong xoay tròn, gậy gỗ đỉnh có tán cây nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng lớn, hóa thành một gốc thế giới thụ lần nữa mạnh mẽ đụng vào Tần Mục trên người. Gốc kia thế giới thụ bên trên vô số cành như kiếm, vô số lá cây như trường, bành bành bành như là mưa to đánh hoa lê. Không biết bao nhiêu cái trọng kích liên tục điểm tại Tần Mục trên người. Đây cũng không phải là Hoàng Đường bản lĩnh, mà là Vô Nhai lão nhân tại mượn Hoàng Đường tay công kích Tần Mục. Tần Mục lảo đảo lui về phía sau, hướng sau lưng hỗn độn trường hà lui đi, rơi vào hỗn độn trường hà bên trong. Hoàng Đường trợn mắt lên, lộ ra nét mừng, nhìn Tần Mục bước chân hướng hỗn độn trường hà xa sút bên dưới. Nhưng vào lúc này, một tòa quy khư đài sen theo hỗn độn trường hà bên trong bay lên, đem Tần Mục thân hình nâng, đài sen trôi lơ lửng ở trên mặt sông, Tần Mục bàn chân không có nhiễm phải trường hà nửa điểm. Cách chương